Đế Vương Tiền Truyện, chương 47, nghịch đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2. Tính ra Quang Thánh Rido làm việc cũng được thành công dẫn dụ ngươi tới đây, một tên áo màu đỏ lửa khoát tay nói ra. Lưu Kim dừng lại, liền lấy định thần một điểm suy nghĩ, chẳng nhẽ tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát của đối phương. Hắn bây giờ chính là một trong cao nhất truy nã tại Tử Sắc giáo phái nội bộ, đối với nó xá quốc cùng ba ta thất tộc cũng là đắc tội qua, nhưng tuyệt đối không ngờ tới Kim Lân chiến đoàn cái dạng này muốn mình. Các ngươi kế hoạch liền là sai đi, để trả giá cho điều đó, xin nhẹ mấy cái mạng. Lưu Kim triệu hồi Thiên Hoàng Kim Bổng, đang định đánh tới liền khựng lại, trong tay cảm giác từng điểm nhẹ đi, hắn nhìn sang thấy bản thân thần khí đang dần tan rã, hóa thành một đạo hoàng kim bụi bay về hướng Kim Lân chiến đoàn bay. Một nữ tử đeo sau lưng một loạt những kiếm tay đang vung ra đón lấy đám kim bụi ấy, cười cợt nhìn hắn, lớn tiếng chào phúng. Ta là Ngự Kim Sư, cái trò kim khiển đối với ta, ngươi chỉ là 3 tuổi hài đồng, nàng dứt lời, nhẹ như không điều khiển kiếm sau lưng rút ra, nhằm hướng hắn mà phi tới. Phi kiếm trong không gian rít lên rẽ gió, liên hồi đảo qua đảo lại, đem Lưu Kim làm săn lùng mục tiêu, nhanh đến mức có chút đan vào nhau đầy hỗn loạn. Hắn giờ là mất hoàn toàn mất kim khiển năng lực, đối đầu tay không tấc sắt thế này quả thực là không thể kéo dài. Lưu Kim lấy đà liên tục nhảy từ bên này sang bên kia quỹ đạo bất phân, hắn cũng nghiệm ra, phi kiếm nhanh rõ ràng là rất vượt trội, nhưng chỉ là người điều khiển không đủ phản xạ để quan sát hắn hành động, chỉ cần căn chỉnh một điểm liền có thể phản công. Mấy gia hỏa kia đều tự mãn cười cợt, bỗng thấy Lưu Kim trên tay lóe lên thanh quang, dần tụ lại một khối điện tích lít nhít, hắn vận miêu chi tộc cùng thanh long du tốc độ so với phi kiếm còn muốn hơn, lao lên tung lôi long quyền. Hắn chiêu thức này, hiện đang là mạnh nhất hủy diệt tính, tự tin có thể đốt tới xương Kim Lân chiến đoàn mấy tên. Lại một vang vang quỷ dị tiếng cười xuất hiện, nam tử áo xanh bước lên phía trước cứ như vậy hút đi hết thảy những lít nhít cuồng bạo tia điện trên tay Lưu Kim. Gia hỏa này, Ngự Lôi Sư, lôi long quyền triệt để mất đi uy lực, Lưu Kim sắc mặt biến đi, lông mày khóa chặt đành tung bù vào một huyết long quyền, đem một tên đánh bục máu tên chúng đòn ngã ra sàn, tiếp tới văng ra mấy mét. Nam tử kia mồm ho vài ngụm máu, liền là rất nhanh đứng dậy cười như vô sự. Cái vẹo gì, hồi phục năng lực, giờ hắn triệt để nghiêm túc rồi, 6 gia hỏa này, hẳn là 6 mặt cùng khắc chế hắn, trước hết phải loại bớt đi đã. Ngự Kim Sư đối đầu, hắn liền mất Thiên Hoàng Kim Bổng, Ngự Lôi Sư đối đầu, hắn liền mất Lôi Long Quyền, Hoại Trì Sư đối đầu, hắn các man lực đòn đánh mất uy lực. Vẫn còn 3 kẻ dị nhân, không biết là mặt nào khắc chế. Lưu Kim kề chân vào gờ gạch nhún người một phát nhằm hướng cái kia Ngự Kim Sư đánh tới. Nàng tuy thấy vậy vẫn điềm nhiên như không, mặt không nhiệt độ điều 4 thanh đoàn kiếm lao đến đáp trả. Hắn dụng chỗ nho nhỏ hắc kim tới, hóa thành một cái nhỏ không thể nào nhỏ hơn con dao, đánh choang choang đẩy đi phi kiếm, liền thoáng cảm thán cái này mạnh nhất vật chất không phải hư danh. Ngự Kim Sư giờ triệt để hoàng, nàng quay người toan chạy cũng là không kịp, bị Lưu Kim một dao đâm thẳng tim cục xuống. Từ sau lưng đánh đến một tiếng gió rít, Lưu Kim không kịp tránh, đành chịu một đao cắt vào lưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn hắc kim tuy có tới chống đỡ nhưng không tài nào đủ lớn để che hết. Lưng hắn từng điểm máu trào ra, Lưu Kim nhanh chóng vận ngưng huyết ngăn lại, nhảy ra sau triệu hồi hoàng kim thuẫn chắn 2 đao gió nữa. Ngự khí sư, cái kia áo xám ngự khí sư thổi lên gió lốc gắng sức đẩy Lưu Kim ra ngoài tòa nhà, hắn khắp khuôn mặt đều không rõ ngũ quan, nhưng vẫn là lộ ra vẻ sợ hãi đối với kẻ cầm khiên vàng kia. Trong mắt ngự khí sư, hắn đồng đội xuất chiến đếm vẻn vẹn mấy phút liền bị Lưu Kim thẳng tay xiên chết, đã vậy còn là một mực khắc chế lấy cửa trên, liền hắn đi với hỗ trợ vai trò, lấy đâu ra uy lực giết Lưu Kim. Một kẻ gần đó đặt tay vào gió lốc từng điểm bốc lên xích hỏa, hỏa thế nương cuồng phong bốc lên cuồn cuộn đem toàn bộ căn phòng phủ trong một dạng lốc lửa dọa người. Tên kia hồi phục năng lực Hoại Trì Sư lao thẳng vào lốc lửa, mặc cho da thịt từng điểm cháy ra, đem kéo Lưu Kim vào cùng. Hắn toàn thân đã bị thối rữa đốt lên, vẫn một mực dùng xích sắt vòng qua giữ đối phương, muốn cùng Lưu Kim đồng quy vô tận. À không, Lưu Kim sẽ chết cháy trước, tên kia sẽ từng điểm hồi phục lại nguyên dạng, hoàn toàn vô sự. Lưu trưởng môn, quản Tống Hiên nhảy vào phòng, vung song kiếm chém ra mạnh vô cùng kiếm khí, đem cái này lốc lửa đẩy đi, hắn hoàn hồn, xác định Lưu Kim đang ở kia vị trí, liền lao vào cơ thể lấy đầu tên Hoại Trì Sư xuống. Lưu Kim thiếu oxy, cục đầu gối chống tay thở dốc thoáng thấy Hoại Trì Sư trên cổ đã lộ ra một đám bầy nhầy đang mọc lại đầu, khinh tởm ngay lập tức làm cho quản Tống Hiên nôn ói. Chẹp, một ngày nôn 2 lần, hại người quá. Quản Tống Hiên một lần nữa nhằm mấy kẻ còn lại vung kiếm, lần lượt 4 tên, 3 tên đã hiển lộ năng lực, 1 tên vẫn đang trầm ngâm trên ghế. Lưu Kim giờ có lại kim khiển năng lực đem triệu hồi một thanh hoàng kim kích nắm chặt trong tay, nhằm hướng kẻ trầm ngâm phi tới. Các ngươi lũ phế vật này, ngay cả một kẻ giải quyết cũng không xong, còn xứng làm thần tộc không? Kẻ trầm ngâm dứt lời, liền búng tay một phát, hoàng kim kích đang bay bỗng ngưng trệ giữa không trung, quay ngược đầu phản chủ. Rất nhanh Lưu Kim đem hoàng kim kích giã ra triệu hồi lên thiên hoàng kim bồng cầm vào, nhíu mày trước tên kia năng lực. Thứ nguyên sư, đúng vậy, trọng lực tùy ý ta trưởng khống, liền là mạnh nhất loại năng lực dị nhân một trong. Một nam ngữ điệu đáp lại Lưu Kim suy đoán. Lưu Kim không nghĩ bản thân có thể cùng tên này đơn đà độc đấu, quay sang tấn công tên ngự lôi sư trước, hảo hảo lấy lại thánh kim lôi khiển năng lực. Ngự lôi sư nhìn thiên hoàng kim bồng từ tay Lưu Kim bổ tới, cúi người tránh đi, hai tay sáng lên tia điện phóng tới. Lưu Kim giờ thiên lôi đánh còn vô sự, chỉ là tên ngự lôi sư này năng lực cũng có chút khủng bố, đem hắn tắm trong lôi điện đến đơ người. Lưu Kim có thể cảm thấy rất rõ, thánh kim giờ đã không còn đủ sức chịu đựng, nếu để lâu cơ thể sẽ nướng lên như bánh thịt một dạng, hắn liền một lần nữa cố gắng giơ tay, đem điện tích phóng bớt tới tên hoại trì sư. Hoại trì sư một dạng mới gượng dậy, lại một lần nữa bị sét giật tím người, ngã xuống, từ hốc mũi, mắt. Miệng khói bốc không thôi. Ngự lôi sư nước mắt sợ hãi bắt đầu tràn ra, hắn khả năng cũng là phi thường có hạn, đâu phải một cái vô tận hỗn độn lôi trì, điện phóng càng lúc càng yếu, Lưu Kim dần cử động được đem thiên hoàng kim bổng chém dứt khoát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phụt một cột máu nhỏ tên ngự lôi sư ngã xuống, Lưu Kim khinh thường nói. Lôi, đem ra đối chọi với ta chính là nghịch đạo. Ghê nha, quản Tống Hiên dạng này người nhút nhát lúc nào cũng là thích những câu nói uy dũng, hướng Lưu Kim cảm thán một câu. Thoáng một điểm nghỉ ngơi, ngự khí sư đã bị quản Tống Hiên chém xuống, Lưu Kim đem hoại trì sư vứt ra ngoài tòa nhà, ngự lôi sư và ngự kim sư lần lượt tận số, liền sót lại một kẻ hỏa nhân và thứ nguyên sư, đồng nhân đấu la. Trảm vũ hồn điện, diệt hạo thiên tông, đánh bom hải thần đảo, xiên đường tam, chém đầu thất quái đây. Cách chương.